Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cuối cùng tụ hợp, mắt thấy thượng quan gia đều chết hết, Ninh Hinh mới thở dài một hơi, lần này hao phí thần thức hồn lực khá nhiều, nàng hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi, toàn thân hết sức mỏi mệt, đoán chừng muốn một thời gian thật dài mới có thể khôi phục. Ninh Hinh hiện thân, nhìn xem đầy đất thượng quan gia, đưa mắt nhìn một chút Mộ Dung Hiên bọn họ chỗ trận pháp. Nàng vừa mới cảm nhận được một cỗ nàng chưa quen thuộc khí tức. Vội vàng quét dọn một chút chiến trường, đem thượng quan gia những tu sĩ kia toàn bộ đốt hủy về sau. Mới đúng lấy trận pháp kêu một tiếng, đi ra, ngoặc kép, rất nhanh thì có hai cái nữ tu từ trong trận pháp đi ra. Ninh Hinh, hóa ra thật là ngươi, ta còn tưởng rằng lần này trốn không thoát nữa nha. Mộ Dung Hiên trông thấy Ninh Hinh, nguyên bản cầm theo tâm một chút liền trở xuống trong bụng. Ta không phải theo như ngươi nói, ta sẽ dẫn lấy Hàn Nhu đi tới cùng các ngươi tụ hợp đấy sao? Các ngươi làm gì vậy chạy loạn khắp nơi a? Nói qua đem ánh mắt nhìn về phía cái khác thân thể có chút run rẩy nữ tu. Hắn là ai? Ninh Hinh có chút nghiêm túc nhìn xem Mộ Dung Hiên. Đây là Tư Không tiền bối. Lần trước ta trở lại nhà trọ muốn nhìn một chút có hay không tin tức của ngươi. Không cẩn thận bị thượng quan gia phát hiện, là hắn đã cứu ta. Ngoặc kép, xin chào, ta là Tư Không Vân Sầm. Tính cả bắt cóc nhà tù vậy một lần, ngươi đã cứu ta hai lần rồi. Vừa ra trận, Tư Không Vân Sầm vẫn chú ý đến trước mắt cái này nữ tu. Diện mạo tuy rằng bình thản không có gì lạ, có thể toàn thân phát ra khí chất, không nói cho người khác biết nàng rất mạnh, chứng kiến nữ tu trong mắt đối với chính mình đề phòng. Tư Không Vân Sầm cười chủ động giới thiệu đến. A, làm sao ngươi biết là ta đi tới kiếp lao đây? Ngoặc kép, cảm giác, ngoặc kép, đối với Tư Không Vân Sầm trả lời, Ninh Hinh chẳng qua là cười cười. Hiện tại thượng quan gia đã đi rồi. Các ngươi có tính toán gì hay không? Ngoặc kép, nghe xong Ninh Hinh câu hỏi, Mộ Dung Hiên mới phát hiện hắn còn không biết Tư Không Vân Sầm muốn đi đâu. Đúng vậy a, tiền bối, ngươi chính là hải sát quần đảo a, vậy nhà của ngươi ở đâu đây? Ngoặc kép, Tư Không Vân Sầm nhìn Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên. Nhà của ta a, cách nơi này còn có chút xa, với ta tình huống hiện tại khả năng còn không về nhà được. Nghe Tư Không Vân Sầm khó nén thất lạc ngữ khí, Mộ Dung Hiên có chút không đành lòng, hắn biết rõ Ninh Hinh không rất ưa thích cùng lạ lẫm không người quen cùng một chỗ. Có thể lại không tốt trực tiếp bỏ xuống Tư Không Vân Sầm ly khai. Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi đi giúp các ngươi a, chờ ta khôi phục tốt rồi, ta sẽ về nhà đấy, nhìn xem có chút khó xử Mộ Dung Hiên. Tư Không Vân Sầm vừa cười vừa nói, cái kia nữ tu ý tứ rất rõ ràng rồi, nàng không muốn mang theo chính mình, thế nhưng là chất độc trên người của ngươi tùy thời đều phát tác a. Mộ Dung Hiên nhìn Ninh Hinh, suy nghĩ một chút đem nàng kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Ninh Hinh, ngươi xem Tư Không tiền bối tình huống hiện tại, ta không tốt đưa hắn một người lưu lại, hắn đã cứu mạng của ta. Có thể chúng ta bây giờ đang chạy trối chết, hôm nay ngoại trừ Nam Đế Đảo, mặt khác tứ đại chủ đảo hầu như đều tại truy nã chúng ta. Còn người nữa nhất định phải lại để cho hắn gia nhập vào chúng ta. Ngoặc kép, ta biết rõ, có thể hắn hiện tại đã ở bị thượng quan gia đuổi theo. Nếu không như vậy, chúng ta trước đem hắn đưa về nhà hắn. Ngoặc kép, chính ngươi nghĩ kỹ à. Ta dẫn ngươi đi xem Hàn Nhu a, ra trở lại đã lâu như vậy, nàng nhất định sốt ruột chờ rồi. Sau khi tỉnh lại nàng một mực lẩm bẩm ngươi. Ngoặc kép, Hàn Nhu đứng ở trong trận pháp có chút gấp khó dần nổi. Một mực thúc giục tiểu hắc đến trận pháp bên ngoài nghe ngóng tin tức. Hôm nay thân thể của nàng đã tốt hơn nhiều rồi, có thể tùy ý đi lại lại rồi. Khi thấy Ninh Hinh bình an trở về, còn mang theo hai cái nữ tu đi tới thời điểm, mới hung hăng thở dài một hơi, thượng quan gia truy tung thủ đoạn nàng là biết rõ đấy. liền sợ bọn họ đuổi theo tới nơi này là tới chào nàng đấy. Hàn Nhu, nhìn xem ai tới rồi hả? Ninh Hinh đem Mộ Dung Hiên đổ lên Hàn Nhu bên người. Sư muội, ta đến rồi, nghe quen thuộc ngữ khí, cho dù khuôn mặt là lạ lẫm đấy. Hàn Nhu cũng biết đứng ở trước mắt nữ tu chính là chống đỡ nàng đi qua vậy đoạn thống khổ thời gian. Mộ Dung Hiên, trong mắt nước mắt cứu ngăn không được rơi xuống. Mộ Dung Hiên nhìn xem mặt chăn xa che đi hơn phân nửa đôi má vẫn có thể thấy vết thương Hàn Nhu. Khó nén đau lòng, tiến lên đem Hàn Nhu ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi, chúng ta tới đã chậm. Thực xin lỗi, chấm ngoặc kép, sư huynh, ta giống như ngươi, ta cho rằng kiếp này sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Ngoặc kép. Tư Không Vân sầm như có điều suy nghĩ nhìn xem đã có thể bình yên đứng lên bốn phía đi đi lại lại. Hàn Nhu, hoàn toàn không giống lúc trước bị thượng quan như mộng tra tấn sắp chết đi bộ dạng. Trong đầu nghĩ đến đám kia biến mất không thấy gì nữa thượng quan gia tu sĩ. Nhìn nhìn một mực tiến đến ngay tại nơi hẻo lánh bề bộn so với không ngừng nữ tu. Cảm giác được Tư Không Vân sầm ánh mắt. Ninh Hinh ngừng lại trong tay việc, đi đến hắn trước người. Ta cho ngươi xem nhìn thân thể của ngươi a. Ngoặc kép, tốt, cảm ơn, ngoặc kép, nhìn xem Ninh Hinh chủ động điều tra Tư Không Vân sầm thân thể. Mộ Dung Hiên lôi kéo Hàn Nhu cùng đi đến bên cạnh hai người. Ninh Hinh, Tư Không tiền bối trong thượng quan gia thực tủy đan độc. Lúc trước phát tác thời điểm, ta đem ngươi cho linh dược rượu cho hắn uống. Bất quá tiền bối thân thể một mực ở run rẩy. Thực tủy đan, ngoặc kép, thực tủy đan là thượng quan gia dùng để khống chế những cái kia vì bọn họ bán mạng tu sĩ chủ yếu. Thủ đoạn, phục dụng thực tủy đan tu sĩ mỗi tháng nếu không phục dụng giải dược. Sẽ bị tươi sống hành hạ chết đấy, Hàn Nhu có chút lạnh như băng nói. Hắn hiện tại cái dạng này, phải là độc phát phản ứng. Đây cũng là bọn họ tra tấn thường dùng thủ đoạn, nếu là có không nghe bọn hắn mà nói, giải dược cũng sẽ bị kéo dài cấp cho. Những người kia liền như vậy cam tâm tình nguyện phục dụng loại đan dược này. Ngoặc kép, đương nhiên không phải, phục dụng loại đan dược này tu sĩ phần lớn đều là bị gạt đấy. Phục dụng thực tủy đan sơ kỳ, loại đan dược này có thể rất nhanh tăng trưởng tu sĩ tu vi. Càng đi về phía sau, lại càng không có ly khai đan dược này. Giai đoạn trước là vì tăng trưởng tu vi, hậu kỳ nha, là vì không bị thống khổ tra tấn. Phục dụng đan dược càng nhiều, độc phát thời điểm liền càng thống khổ. Ngoặc kép, nghe xong Tư Không Vân sầm cùng Hàn Nhu đối với thực tủy đan giải thích. Ninh Hinh cảm thấy đan dược này cùng kiếp trước nào đó cấm thuốc thập phần tương tự. Đối với Tư Không Vân sầm hỏi. Người phục dụng loại đan dược này đã bao lâu? Ngoặc kép, tốt mấy thập niên, Tư Không Vân sầm có chút cảm khái nói. Hắn lúc trước chính là không cẩn thận gặp thượng quan gia đạo phục dụng loại đan dược này. Cùng thượng quan gia lý luận thời điểm độc phát, mới bị bọn họ bắt lấy đấy. Thì cứ như vậy bị bọn họ hành hạ 50 năm đi. Thế nào Ninh Hinh, có thể chỉ chứ? Mộ Dung Hiên đối với Ninh Hinh hỏi. Tư Không Vân sầm cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem nàng. Ta không biết thực tủy đan đan phương, bây giờ còn khó mà nói. Nếu như linh dược rượu có thể chậm lại ngươi độc phát. Ta chỗ này còn có một chút, liền cho ngươi a. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh trả lời. Tư Không Vân sầm có chút thất vọng, bất quá vẫn là thật lòng cảm tạ nàng. Cái loại này linh dược rượu có lẽ cũng thập phần chân quý a. Không nghĩ tới với tư cách hải tặc đầu lĩnh thường xuyên vào nhà cướp của hắn. Có một ngày cũng sẽ bị như thế thiện ý đối đãi. Tốt rồi, hiện tại Hàn Nhu cũng có thể bốn phía đi đi lại lại rồi. Chúng ta nhanh đi cùng Hạ Thiên Vượng bọn họ tụ hợp a. Đoán chừng bọn họ sốt ruột chờ rồi. Ngoặc kép, đem phi hành khí xuất ra cho Hàn Nhu cùng Tư Không Vân sầm cưỡi. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên ngự kiếm phi hành, mấy canh giờ sau đó, có thể chứng kiến Hạ Thiên Vượng bọn họ ngốc đảo nhỏ rồi. Tiền tử ca, có mấy cái tu sĩ giống chúng ta chỗ đảo nhỏ phi hành đã tới. một cái trên cánh tay văn có khô sọ đầu tu sĩ đối với một cái mặt em bé vóc dáng nhỏ nam tu nói. Ra, mang vậy hai người tu sĩ đến phía trước đi tới, nhìn xem có phải hay không vì bọn họ mà đến. Ngoặc kép, rất xa trông thấy đứng ở trên đảo nhỏ Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên nhìn nhau cười cười. Bọn họ năm cái cuối cùng hội hợp. Hết chương.